Tinh không chi dực, chương 83, chiếc tàu khả nghi. Góc truyện audio.com. Chấm, lực gia tốc cực mạnh khiến cả người Thụy Sâm như dán chặt lên chiếc ghế của người lái. Chỉ trong một chớp mắt, chiếc tia chớp của anh đã rời khỏi thái không mẫu hạm kẻ đột kích. Lao vào khoảng không vũ trụ bao la, Thụy Sâm khẽ lắc cánh. Những chiếc tia chớp đã cất cánh trước của trung đội Hoa Tuy. Líp lập tức thu ngắn khoảng cách, tập kết thành đội hình biên đội phía sau lưng anh, cùng với những chiếc khác đang xuất phát từ tàu mẹ. Không bao lâu cả trung đội đã tập kết hoàn tất. Đây là một đợt tấn công bình thường. Mục tiêu rõ ràng, giải cứu các chiến sĩ của đồng minh cùng những người bất đồng chính kiến với đế quốc đang bị giam trong trạm không gian tàu 29, trong đó có cả cha và em gái của thiếu tá Thu Lê. Do bản thân trạm không gian này cũng nằm trong danh sách mục tiêu tập kích của đồng minh nên những thông tin cơ bản về bố trí binh lực của đế quốc tại trạm không gian cũng như các vùng phụ cận xung quanh có rất rõ ràng và chi tiết. Có thể nói mạng tình báo của đồng minh trong khu vực hoạt động không tồi. Theo quyết định của tướng Martin, các đơn vị chiến đấu cơ lần lượt tham chiến nhằm đạt hiệu quả huấn luyện những phi công trẻ, giúp họ đều có kinh nghiệm thực chiến. Do đó lần tấn công này đáng nhẽ không có phần của trung đội Thụy Sâm. Các anh đã tham chiến trong trận đánh ở trạm không gian Ho lần rồi. Chủ lực của đợt tấn công lần này là các liên đội, trung đội bố trí trên chiến liệt hạm và tuần dương hạm. Có sự yểm trợ của tỏa nhãn và bão điện tử trên thái không mẫu hạm. Ban đầu chiến sự không khác gì so với trận đánh ở trạm không gian Ho lần. Dưới sự yểm trợ tích cực và hiệu quả của các tàu hỗ trợ, những chiếc tia chớp của đồng minh xuyên qua cổng siêu không gian, phá hủy tất cả các thiết bị giám sát tự động quanh đó. Tiếp đó là những chiếc bão điện tử thực hiện gây nhiễu và áp chế điện tử. Khi cả hạm đội xuất hiện ở thiên hà Hatta, hơn 100 chiếc tia chớp dưới sự dẫn dắt của AWACS lao về phía trạm không gian tàu 29 lúc này giống như một chiếc xuồng lẻ loi giữa cơn bão tố. Đối diện với họ chỉ là hơn 2 liên đội nữ yêu. Đồng minh chiếm ưu thế tuyệt đối cả về số lượng lẫn chất lượng. Do đó suốt giai đoạn đầu của trận đánh, Thụy Sâm chỉ biết ngồi lặng lẽ trên tàu. Tuy anh vẫn ở trong khoang lái chiếc tia chớp của mình trong tư thế báo động cấp 1. Có điều từ thâm tâm, Thụy Sâm nghĩ rằng hôm nay không đến phiên các anh xuất kích. Hơn 100 chiếc tia chớp thuộc 9 tàu hộ tống so với trận trước còn nhiều hơn. Hầu như gấp đôi số nữ yêu trên chiến trường. Theo cái nhìn của Thụy Sâm, trong tình huống đó cơ hội để xuất kích của trung đội anh bằng không. Ngán ngẩm ngồi trong khoang lái, chỉ có thể nghe thông tin bên ngoài qua hệ thống vô tuyến. Hầu như là những câu kiểu như, nữ yêu cháy rồi, tao khóa được một chiếc, đầy vui vẻ hoặc, quạt trái, đầy cấp bách trền đến bên tai. Bây giờ Thụy Sâm mới thấm thía cảm giác của những phi công thuộc các chiến hạm hộ vệ hôm trước khi họ tấn công trạm không gian Ho lần. Trong tâm trạng nôn nao, náo nức muốn tham chiến mà chỉ có thể lặng lẽ nghe thông tin từ bên ngoài trong khi chờ đợi thực khiến người ta phát điên. Trong một thoáng, Thụy Sâm chợt cảm thấy ghen tị với những phi công trên tàu phụ trợ như tỏa nhãn hoặc bão điện tử. Chí ít là trận nào họ cũng được tham gia, tốt hơn nhiều so với ngồi chờ. Nhưng đúng lúc anh đang ngáp ngắn ngáp dài, chuẩn bị ngả đầu làm một giấc, chợt nhận được mệnh lệnh cho trung đội xuất kích. Tỏa nhãn 02, tỏa nhãn 02, đây là Tuy, Líp 01, toàn bộ trung đội xuất kích hoàn tất, sẵn sàng chờ lệnh. Thụy Sâm mở thiết bị liên lạc gọi những chiếc AWACS gần đó. Phía sau lưng anh, 11 chiếc còn lại của trung đội đã tập hợp hoàn tất. Cả đơn vị theo đội hình tuần tra cơ bản lướt ngang qua những chiếc chiến liệt hạm đầu dàn, lao vào không gian mênh mông. Nghe rõ, Tuy, Líp 01, đây là tỏa nhãn 02. Trong khu vực phòng ngự của hạm đội, phía trên, khu vực 2, 7, Bốn dường như có một cái gì đó. Dẫn trung đội anh đi xem đó là gì. Tỏa nhãn lập tức trả lời. Ở phương hướng ấy, có cái quái gì mới được chứ? Thụy Sâm ngẩng đầu nheo mắt nhìn. Theo hướng của tỏa nhãn thông báo, khu vực được chỉ định không có bất kỳ điều gì đặc biệt. Chỉ có một đám mây vũ trụ. Trong ánh sáng của mặt trời phát ra nhưng những chùm tia ngũ sắc huyền ảo. Nghe rõ, tỏa nhãn không hai, ở đó có chuyện gì thế? Thụy Sâm vừa dẫn trung đội chuyển hướng về phía đám tinh vân. Vừa ngạc nhiên tự hỏi. Thông thường trong những tình huống như thế chỉ phái một hai chiếc chiến đấu cơ tuần tra là đủ. Không cần thiết phải điều cả trung đội. Bằng mắt thường, đám tinh vân ngoài vẻ ngoài huyền ảo hầu như không có gì khác thường. Màn hình radar trên tia chớp cũng không có dấu hiệu nào đặc biệt. Nhưng Thụy Sâm vẫn không dám đại ý những gì đẹp mắt thường ẩn chứa sau lưng nó những nguy hiểm mà không ai ngờ tới. Trong kế hoạch cáo lửa, một mình Thụy Sâm với một chiến đấu cơ dựa vào đám tinh vân bảo vệ cũng có thể chơi ú tim với cả hạm đội. Còn tỏa nhãn chắc chắn phải phát hiện ra gì đó nên mới gửi một hơi nhiều chiến đấu cơ như thế. À, chúng tôi cũng không rõ. Có điều trên radar tầm xa phát hiện dường như bên trong đám tinh vân có một thứ gì đó. Có điều bản thân đám tinh vân ấy có độ gây nhiễu quá nặng. Chúng tôi không thể điều khiển radar xác định mục tiêu. Chỉ có điều có thể khẳng định. Xung quanh nó có ít nhất 4 chiếc nữ yêu. Do bị hạn chế, chúng tôi không thể xác định đó có phải của đế quốc hay không, càng không xác định nổi chính xác số lượng chủng loại của chiến đấu cơ và chiến hạm trong đó. Do đó chúng tôi muốn các bạn thực hiện trinh sát tiếp cận. Kiểm tra chính xác mục đích, số lượng chủng loại và ý đồ của đối phương. Nghe rõ, tỏa nhãn 02, phi đội dần dần tiếp cận với đám tinh vân. Thụy Sâm liếc nhìn trên màn hình radar. Vẫn không có gì đặc biệt. Muốn xác định chính xác chỉ còn cách đi sâu vào trong đám tinh vân. Thụy Sâm cảm giác bất an. Đám tinh vân này có khả năng gây nhiễu cho cả radar của tia chớp và nữ yêu. Tuy tia chớp có phạm vi quét lớn hơn nữ yêu nhưng còn có nhiều loại khác như chiến hạm hoặc các loại AWACS có tầm kiểm soát radar lớn hơn tia chớp nhiều. Nếu trong đám tinh vân có những loại đó, dựa vào thông tin dẫn đường, tia chớp rất có khả năng bị nữ yêu tập kích bất ngờ. Nhưng mệnh lệnh vẫn phải được chấp hành. Thụy Sâm suy nghĩ một chút rồi chia trung đội làm 3 tiểu đội. Mỗi tiểu đội gồm 2 phân đội, chia thành 3 hướng xâm nhập vào đám tinh vân. Một phân đội tiến vào đồng thời có một phân đội khác yểm hộ bên ngoài. Đám tinh vân này không dày. Các phân đội không cần xâm nhập sâu cũng có thể phát hiện mục tiêu một cách tương đối. Một khi bị công kích lập tức rút lui ra ngoài. Đừng có làm anh hùng. Chúng ta không biết bên trong đó có bao nhiêu nữ yêu. Rút ra ngoài có thể nhận được chi viện của đồng đội. Rõ chưa? Cuối cùng anh dặn lại một lần nữa. Nghe rõ. Tuy, clip 01, hành động. Thụy Sâm hạ lệnh rồi chuyển tần số đến tiểu đội. Nói, tuy, clip 03, tuy, clip 04, cả hai ở lại bên ngoài. Cẩn thận, đừng chủ quan, Jessica, tuy, clip 02, theo tôi, nghe rõ, tuy, clip 01, nhìn những phân đội tia chớp khác đã chia ra, tiến về vị trí xâm nhập. Thụy Sâm từ từ kéo cần lái. Chiếc tia chớp của anh chuyển hướng lao về phía đám tinh vân. Cẩn thận không chế chiến đấu cơ. Không dám bay quá nhanh. Đám tinh vân này có mật độ còn dày hơn dự đoán của Thụy Sâm. Các phương tiện quan trắc như hồng ngoại, tử ngoại cũng bị gây nhiễu nghiêm trọng. Do tinh vân ngăn ánh sáng mặt trời, nên mặc dù bên ngoài là những vầng mây ngũ sắc tuyệt đẹp, bên trong tinh vân là một màu xám xịt. Thỉnh thoảng lại có những tia sét phóng ra sáng rực giữa các cụm mây. Trong hoàn cảnh ác liệt đó, cho dù radar trên tia chớp khá tiên tiến cũng không thể quét ở cự ly xa. Thậm chí Thụy Sâm còn nghi ngờ cự ly của nó còn thấp hơn là tầm nhìn. phía sau lưng anh. Tuy, Lip 02 đang cố gắng bám theo. Không thể đến quá gần có thể dẫn đến va chạm. Càng không thể quá xa để dễ bị mất đội. Nói thật là giữ biên đội trong đám tinh vân này là một điều chẳng dễ chút nào. Tuy, Lip 01, radar của tôi không phát hiện điều gì. Jessica chỉ nhìn thấy màn hình radar hầu như trắng xóa. Chấm sáng duy nhất là chấm xanh của trung đội trưởng. Ngoài ra chẳng có gì cả. Kiên nhẫn một chút, tiếp tục tìm kiếm. Nếu radar không có gì thì mở to mắt ra. Nói một góc độ khác thì mắt cũng là một bộ phận tìm kiếm của chiến đấu cơ. Đừng có coi nhẹ nó. Thụy Sâm cảnh cáo. Rõ. Vẫn tiếp tục dò tìm. Cùng với hai chiếc tia chớp càng xâm nhập sâu vào trong đám tinh vân nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Cảm giác khẩn trương từ từ xuất hiện trong hai người. Cái đầu của Thụy Sâm như bị buộc trên một sợi dây. Cứ nghiêng hết bên này đến bên khác. Hết phải đến trái. Hết trên lại nhìn radar ở dưới. Nhưng không bao giờ dừng lại ở một vị trí quá 3 giây. Anh còn chưa bị bắn rơi lần nào và đương nhiên không muốn mở màn ở trong đám tinh vân chết tiệt này. Những tiếng tích, tích, dồn dập vang lên trong khoang lái hai chiếc chiến đấu cơ. Thụy Sâm nhìn màn hình radar. Ở phía trước xuất hiện mấy chấm sáng. Trong đó có 4 chấm sáng phía trước nhỏ hơn. Hệ thống này tính nhanh chóng xác định. Đó là chiến đấu cơ kiểu nữ yêu. Phía sau còn 4 chiếc nữ yêu khác đang vây quanh một chiếc tàu. Những chấm sáng đó thể hiện trên màn hình radar bằng màu lam. Chiếc tàu này không phải là chiến hạm mà chỉ là một chiếc tàu dân dụng thông thường. Tàu của phe trung lập. Thụy Sâm ngạc nhiên nói. Nó làm gì ở chốn này? Đó là nghi vấn thứ hai của anh. Cách chương.